Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai kẻ kia ngày trước, nàng không cách nào báo thù được nữa. Kẻ này ngay trước mắt, nàng sao có thể không tận mắt chứng kiến Tuyết Phu. Viêm Mãnh kéo nàng lại. Đừng nhìn nữa, ghê tởm lắm. Mãnh ca, đừng coi ta là yếu nữ. Cách đây không lâu, ta vừa g, y, ế, c hai kẻ muốn ức hát. Y, ế, p ta. Móc mắt, cắt mũi, xẻo lưỡi, chặt tứ chi. Tần Tuyết Phủ nói như vậy, cũng là muốn cho Viêm Mãnh biết, nàng không phải là người lương thiện gì. Bởi vì nàng đã cảm nhận được, Viêm Mãnh đối với nàng có mục đích quá rõ ràng, lại còn coi nàng như một đóa hoa vô hại yếu ớt. Nàng không phải, cũng không cần sự bảo vệ và gần gũi của hắn. Viêm Mãnh ánh mắt co rút, buông tay ra, móc mắt, cắt mũi, xẻo lưỡi, chặt tứ chi. Tần Tuyết Phủ đi đến sau bụi cây, nhìn thấy T, H, I, T, H, E không nguyên vẹn kia. Móc mắt, đứt tay, xẻo lưỡi, còn thiếu mấy thứ, có lẽ chưa làm xong. Viêm Mãnh là một tướng quân G, I, E, C người quả quyết, hẳn không có sở thích B, N, T, H. Nào, sao hắn lại? Chẳng lẽ trước kia hai tên nha dịch kia? Không, không thể nào. Hắn không thể nào biết những chuyện đó, những quá khứ không chịu nổi và ghê tởm ấy. Tần Tuyết Phủ mặt tái nhợt, ánh mắt có chút lay động, cô sức đè nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong lòng. Đã bảo đừng nhìn mà, Viêm Mãnh bất đắc dĩ thở dài, thân hình cao lớn đứng đó, liền che khuất tầm mắt của nàng. Đi thôi, hắn hở hững đặt tay lên vai Tần Tuyết Phủ, tạo thành tư thế ôm lấy. Tần Tuyết Phủ né tránh, nhanh chân bước vài bước về phía trước. Thân thể Viêm Mãnh cao lớn lại vạm vỡ, mỗi lần đến gần nàng, đều là một tư thế bảo vệ. Cho nên nàng chưa từng cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác mọi phong ba bão táp đều bị ngăn cản bên ngoài. Cảm giác này, từ lần đầu tiên hắn chắn trước mặt nàng, đuổi Hoắc Giang Lâm đi là đã có. Điều này không đúng, Mãnh ca, sau này huynh có thể tránh xa ta một chút không? Huynh thế này khiến ta rất không thoải mái. Còn nữa, Tần Tuyết Phủ lấy ra hai món trang sức D, A, O tinh xảo nhẹ nhàng đặt lên tảng đá lớn bên cạnh. Cái này trả lại huynh, mong huynh sớm tìm được như hoa mỹ quyến. Viêm Mãnh nhìn Tần Tuyết Phủ vội vàng chạy đi, ánh mắt sâu thẳm. Cuối cùng cũng nói ra rồi sao? Cũng tốt, đã nói rõ rồi, hắn cũng không cần cố kỵ nữa, tránh xa nàng sao? Không thể nào, hắn cầm lấy hai món trang sức D, A, O trên tảng đá. Hửm, hai cái, y hệt nhau, suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên bật cười. Hóa ra, là mệnh định rồi sao? Phải truyền tin cho mẹ thôi. Viêm Mãnh ra khỏi rừng, ngồi lên xe ngựa, lông mày giãn ra, ánh mắt sáng rõ, trông tâm trạng rất tốt. Lộc Thời Thâm vô cùng kinh ngạc, nhân cơ hội hỏi. Viêm tướng quân, con cổ trùng đó cũng khống chế thần trí con người sao? Đúng vậy. Nhưng so với chú thuật thì thấp kém hơn nhiều, cổ trùng dùng một lần là chết, thông thường chúng ta đều dùng để tra tấn bức cung. Hắn quay đầu lại hỏi, chủ mẫu, cổ vương của người còn chứ, cho ta hai con được không? Tang Ninh, dường như không có sự khống chế của độ tâm, thân thể này không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ biết nói vài câu đơn giản, không vội, đợi g, y, ế, c độ tâm rồi cho cũng không muộn, giá. Viêm Mãnh quất roi, chủ mẫu cũng có cổ trùng. Lộc Thời Thâm càng kinh ngạc hơn. Đương nhiên rồi, chủ mẫu nuôi cổ vương, đẹp lắm, thân hình trắng muốt, đỉnh đầu đỏ âu, từng vòng xoắn ốc. Tần Tuyết Phủ bên trong dựng tay lắng nghe, không khỏi trợn mắt nhìn Tang Ninh. Nàng sao lại không biết Ninh Nhi nuôi cổ trùng chứ? Hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh tay cầm bông hoa Tần Tuyết Phủ vừa hái cho mình. Có nỗi khổ không nói nên lời. Lộc Thời Thâm hơi há miệng, rồi ít từ trong lòng lấy ra một gói đồ, tìm thấy một gói giấy dầu nhỏ bên trong, cẩn thận mở ra. Ngón cái và ngón trỏ kẹp một vật đưa đến trước mặt Viêm Mãnh. Viêm tướng quân, thứ huynh nói có hơi giống cái này không? Ta, hú, Viêm Mãnh phanh gấp, trong xe truyền ra một tiếng kêu yểu điệu, Viêm Mãnh cũng không bận tâm. Mắt hổ tròn xoe, trừng trừng nhìn xác khô trong tay Lộc Thời Thâm. Cổ vương, sao lại C, H, E, T rồi? Đây không phải cổ vương, Đây là tằm thể, chị Phong thấp, có kỳ hiệu, chủ mẫu đã cho ta một hũ, ta đều đã chế thành khô. Không thể nào, điều này không thể nào chứ, chủ mẫu nói với hắn không giống nhau mà. Chủ mẫu, Tang Ninh tay véo một cánh hoa, mỉm cười không nói. Bắc Cương, bên bờ Hắc Thủy Hà, một luồng khói vàng thuận gió bay đi, rút lui, rút, là khói độc, tiếng tù và rút lui khẩn cấp vang lên, quân Đông Dương rút lui như thủy triều. Trận chiến này là chiến thắng đầu tiên của Bắc Mông sau hai lần liên tiếp bại trận. Liên tiếp tác chiến nhiều ngày khiến cả hai bên đều đã mệt mỏi. Bắc Mông giương cờ tuyên bố tạm thời hưu chiến. Theo lý mà nói, Đông Dương đáng lẽ phải cầu mà không được, nhưng Hoắc Trường An lại một lần nữa hạ lệnh. Tiếp tục tấn công, không thể tiến công nữa. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Bắc Cung Đình phản đối, ai nguyện ý lĩnh binh xuất chiến. Sau trận này, luận công ban thưởng, một bước thăng ba cấp. Hoắc Trường An nhìn các tướng lĩnh bên dưới, Võ Cao Đạt là người đầu tiên xuất liệt, Mạt tướng Vạn Tử Bất Tử, Thiệu Thanh, Mạt tướng Can Não Đổ Địa, Hoắc Tĩnh Nhã hai mắt sáng ngời, đội trưởng tinh anh đội Hoắc Tĩnh Nhã thỉnh cầu tham chiến. Hoắc Giang Sơ, đội trưởng thần đao đội Hoắc Giang Sơ thỉnh cầu tham chiến. Phùng Đại Lực, đội trưởng xích diệm đội Phùng Đại Lực thỉnh cầu tham chiến. Hoắc gia quân toàn là những kẻ không sợ chết, rõ ràng trên người đều mang thương tích, chẳng lẽ không biết mệt mỏi sao? Bọn họ đã liên tục công chiến 3 ngày rồi. Phụ tử Bắc Cung Đình vô cùng khó hiểu, nhưng trong lòng lại bội phục. Chuyện chưa dừng lại ở đó, các hào kiệt tướng lĩnh từ khắp nơi tụ tập cũng bắt đầu xuất liệt. Cửu Giang Thường Lập Phu nguyện xuất 1 vạn binh lính dưới trướng Quy Thuận Hoắc gia quân. Phụng Thiên Ngũ Hoài Xuyên nguyện xuất 5.000 binh lính dưới trướng Quy Thuận Hoắc gia quân. Giải rác đó đây, các đội quân Quy Thuận Hoắc gia quân lại thêm 5 vạn người. Bắc Cung Đình thở dài một tiếng, Hoắc gia quân như thế này, mấy kẻ vô dụng ở hoàng thành làm sao có thể chống lại. Người có năng lực lên ngôi, kẻ bất tài thoái vị, đừng trách Bắc Cung quân bọn ta phản chiến, đây chỉ là đại thế đã định mà thôi. Bắc Cung quân, nguyện theo chiến. Tốt, gương mặt tuấn tú của thanh niên lạnh lẽo, trong mắt hàn quang chói lọi, áo choàng đỏ như liệt hỏa tung bay, trường kiếm trong tay dương cao, khí thế nuốt vạn dặm như hồ. Trung tướng nghe lệnh, Mạt tướng Tải, âm thanh như trống trận sấm rền, thẳng vút lên tận trời xanh. Võ Cao Đạt, xuất 3 vạn quân, hướng đông bắc 80 dặm. Phùng Đại Lực, xuất 1 vạn quân, hướng tây bắc 50 dặm. Tiếng chàng không ngừng nghỉ, dường như đã tính toán trong lòng nhiều lần rồi. Từng vị trí một được sắp xếp, rõ ràng là Bắc Cung Diệu Trấn Kinh, đó chính là phương vị bố binh của Bắc Mông do người thần bí truyền lại hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trường An đã xác nhận đó là thật sao? Chẳng lẽ là do thám tử mà lão hầu gia đã bố trí ở Bắc Mông trước đây truyền về? Bất kể còn nghi ngờ hay không, quân lệnh đã ban, tất phải tuân theo, Bắc Cung quân nhất định sẽ dốc toàn lực một trận chiến. Nếu trận này đại thắng, Bắc Cung quân Quy Thuận thì có sao đâu. Cho đến cuối cùng, Hoắc Trường An nhìn về phía nữ tướng duy nhất ở đây. Hoắc Tĩnh Nhã, xuất 3.000 người đội tinh anh, dùng Chấn Thiên Lôi phá núi mở đường, vì đại quân khai lộ. Chấn Thiên Lôi là vũ khí lợi hại đã dùng trước đó, chẳng phải loại đó số lượng cực kỳ ít ỏi, mỗi lần chỉ dùng vài chục viên để uy hát, y, ế, p địch quân, hơn nữa đã dùng hết rồi sao? Vẫn còn sao, đội tinh anh Hoắc Tĩnh Nhã lĩnh mệnh. Hoắc Tĩnh Nhã phất tay về phía xa, chỉ thấy 3 chiếc chiến xa 8 bánh từ từ lăn bánh tới, nơi bánh xe đi qua, để lại những vết hằn sâu trên mặt đất. Đủ thấy trọng lượng lớn đến nhường nào, tất cả đều là Chấn Thiên Lôi sao? Cách Chương.